The End Naruto, sự lặng thầm trong đôi mắt em. Chương 4, Gaara chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi chiếc bồn tắm, Hayuri hong khô đi mái tóc mình mặc lại chiếc áo. Cô bước xuống bếp và chuẩn bị bữa sáng từ khi bước vào Akatsuki, đây đã trở thành công việc thường lệ của cô. Hayuri chỉ nấu trứng ốp la cùng bánh mì và sữa cho buổi sáng. Cô nghĩ thế là ổn. Qua, Hayuri-chan đã nấu xong bữa sáng rồi sao? Nhìn thật ngon mắt, cái tên Tobi kia đã thức dậy và lại ồn ào. Hayuri vẫn im lặng bày thức ăn ra bàn, các thành viên khác lần lượt đi xuống. Bữa sáng hôm nay đơn giản vậy, SM, Deidara nhìn và âm thầm bổ sung một câu trong lòng. Nhưng vẫn còn tốt hơn Conan, và hiển nhiên là các thành viên khác cũng nghĩ như vậy, thế nên họ ăn sáng mà không kêu ca gì. Kakuzu có lẽ là người vui nhất, bữa sáng như thế này thì tiết kiệm cả khối tiền. Hayuri và Zetsu đi làm nhiệm vụ sau khi ăn sáng xong. Xong sớm thì nghỉ sớm, đây là suy nghĩ của cô. Nhiệm vụ rất đơn giản, cô chỉ cần một lúc là đã giải quyết xong, đi về và nhận tiền lương là vừa. Đến tối, các thành viên tụ họp lại, bên thông báo. Mấy ngày nữa kỳ thi Chanin sẽ diễn ra ở làng Cát và Konoha. Kỳ thi Chanin kết hợp Sasori nghi hoặc, phải, nhân lúc này, Hidden và Kakuzu sẽ đến đó để bắt thất vĩ. Hayuri đang ngồi trên bức tượng của Hokage đệ nhất, Hashirama ở tung lũng tận cùng, trên tay cô cầm một mẩu giấy. Sống tốt nhé, con gái của mẹ. Đó là những chữ được viết trên mẩu giấy. Cô cầm nó trên tay, khuôn mặt xa xăm nhìn vào một khoảng không trống rỗng. Cô hơi mím môi lại cô, nhớ mẹ mình, nhắm đôi mắt lại, Hayuri nhớ về những ngày tháng hồi còn nhỏ. Cô có cha có mẹ ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cô chứ đâu có như bây giờ, lẻ loi một mình cô đơn không có ai. Mẹ, Hayuri bây giờ đã lớn rồi. Mẹ biết không, chiếc nhẫn trên tay cô hơi động, là pin triệu tập. Xem ra Kakuzu và Hidden đã bắt được thất vĩ. Cô kết ấn, đưa ý niệm của mình đến chỗ quỷ tượng Zedo. Hãy bắt đầu kết ấn đi, pin ra lệnh. Cứ như thế cả 10 thành viên đứng ở đó 3 ngày 3 đêm để kết ấn. Vĩ thú đầu tiên đã chui vào quỷ tượng. Hayuri vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không nói gì. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là nhất vĩ Sukaku. Hayuri hơi nhíu mày, nhưng cô vẫn không nói gì. Xem ra sóng gió đã bắt đầu nổi lên. Cộp, Hayuri bước lên trên chiếc cầu thang để tới gần ngôi đền trụ sở của Akatsuki. Lúc tới, cô thấy Itachi đi theo hướng ngược lại. Cô sẽ không để ý tới anh ta mà tiếp tục bước đi, đấy là bình thường. Còn hôm nay, sau khi lướt qua anh ta cô khẽ nhíu mày. Máu, cô ngửi thấy mùi máu tanh khá nồng. Nếu cô nhớ không lầm, suốt 3 ngày nay anh ta đứng kết ấn cùng với mọi người, đâu có đi làm nhiệm vụ mà bị thương. Trừ khi, anh ta bị bệnh, thổ huyết, tuy nghĩ nhiều như thế nhưng Hayuri vẫn rất bình thản đi tiếp. Cô không nghĩ mình phải quan tâm quá nhiều đến anh ta, sắp tới Gaara sẽ bị bắt về đây, cô nên chuẩn bị cho việc đó thì hơn. Hayuri cầm cuốn sách trên tay, gác chân lên bàn, tư thế vô cùng lười biếng. Hidden đang lắc lắc cái cốc rồi úp xuống hỏi. Tài hay siêu, tài Kakuzu trả lời, Hayuri liếc một cái, nhả ra một chữ, siêu, tài lần này là Kisame, siêu đi vậy Zetsu trắng lên tiếng, siêu gu chơi cờ bạc mà không có mặt tên Tobi phiền phức này thì đúng là một sai lầm lớn đây. Hidden bỏ cái cốc ra, là mặt tài, TCA, Hayuri tập lưỡi một cái rồi ném qua cho Kakuzu và Kisame mỗi người 2 tờ tiền, Zetsu và Tobi đương nhiên cũng chịu chung số phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có ai thắc mắc chuyện gì đang xảy ra thì ta nên quay về buổi tối hôm qua sau khi các thành viên họp xong. Thật là chán quá, SM, Thánh, Deidara lên tiếng, chả có cái gì để làm thì lo chuẩn bị đồ đi bắt nhất vĩ đi, Sasori. Ta chuẩn bị xong hết rồi, SM, ôi lại Thánh Giác xin, ta cầu nguyện ngày mai các ngươi sẽ gặp an lành, Hidden chắp tay cầu nguyện. Quả đúng là chán thật, Kisame, và một loạt những lời than thở chán chường liên tiếp trong phòng họp. Hayuri đang đọc sách bắt đầu bực mình, ném một bộ cá cược ra giữa bàn. Chơi không, lũ kia nhìn thấy thì hơi ngơ ngác, ăn tiền, Hayuri phán thêm 2 chữ nữa. Chỉ 2 chữ này thôi mà ngay lập tức đã thu hút Kakuzu, hắn là người đầu tiên ủng hộ. Và cứ thế các thành viên trong Akatsuki, trừ Itachi, ngồi chơi cờ bạc ăn tiền thâu đêm, gần sáng Pain và Conan bước vào nhìn thấy cảnh này không khỏi nhíu mày vài cái. Conan quay sang hỏi Itachi. Chuyện gì thế này, họ đánh bạc, Itachi trả lời, mặt vẫn lạnh, các ngươi có đi làm nhiệm vụ không, Conan, dịu dàng, nói, Deidara và Sasori phải đi làm nhiệm vụ trước khi đi còn cố vọng vào một câu. Ê, đợi ta về rồi chơi tiếp SM, hai thánh kia đi rồi, mọi người vẫn tiếp tục chơi. Bọn chúng sắp về rồi đấy Hắc Zetsu. Về thì về, phong ấn xong nhất vĩ thì chơi tiếp Bạch Zetsu. Thôi ngừng đi, lát chơi tiếp. Hoàn thành xong nhiệm vụ thì tha hồ mà chơi hai Yuri gập cuốn sách lại. Thế là cả bọn bất đắc dĩ phải bỏ lại cái bàn cờ mà đi chuẩn bị phong ấn nhất vĩ. Hà công nhận tên Deidara và Sasori nhanh thật đấy. Mới có hơn một ngày mà đã bắt được Kazekick thành công rồi. Kara được chuyển lại gần quỷ tượng Zedo. Trong lúc không ai để ý, Hayuri đã lén truyền vào tay Kara. Một luồng xương màu trắng. Không ai biết nó là chất độc hay cái gì, mà cũng chả ai nhìn thấy. Sau khi phong ấn xong nhất vĩ, Hayuri nhìn về phía Kazekick đệ ngũ. Hắn ta, sắp chết, mọi nhuyện còn lại còn phải xem thực lực của làng cát ra sao. Đấy tất nhiên là khi bọn họ toàn tâm toàn ý muốn cứu Kazekick của mình. Hắn là một Jinchuriki đấy, vậy thì phải xem thái độ của các người ra sao. Khinh miệt, hay chào đón, không biết mọi người ở đây đã đọc mục tri ân độc giả ở bộ truyện bên kia chưa nhỉ? Nếu chưa thì qua đọc đi nhé, ad lười đánh máy lắm. Thời gian bình chọn chỉ khoảng một tuần thôi nha. Green, cách chương.